Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, Sư Đồ Dạy Học, Di Động Cái Bia Xạ Kích Kỹ Xảo, Thượng, 3, 4, Bích Lam Hồ Quặng Mỏ, số 2 mỏ quặng địa thế là nhất dốc đứng, địa hình cũng xảo diệu nhất, nó tựa như là một cái hồ lô, chỉ có một cái cửa ra vào. Tốt ở cái này cửa ra vào rất rộng rãi, ước chừng có hơn 60 mét chiều rộng. Nếu không đây chính là một người giữ ải vạn người không thể qua tuyệt hảo phòng ngự địa hình. Đồng thời, đây cũng là cách ma tộc căn cứ xa nhất một cái mỏ quặng. Dù cho mang theo Lâm Lung, Trường Viễn cũng có thể sớm một bước đến số 2 mỏ quặng làm chút chuẩn bị. Lâm Lung, ngươi liền cùng ở bên cạnh ta. Chúng ta chạy chậm chút đi qua. Không vội, tốt, sư phụ, Lâm Lung hứng thú bừng bừng địa đáp lời. Mặc dù Trương Viễn để cho nàng chạy chậm, nhưng nàng lại vây quanh ở Trương Viễn xung quanh cùng mèo hoa tựa như nhảy tới nhảy lui. Nhiều lần đều bước chân lảo đảo kém chút ngã sấp xuống. Nhưng hoàn toàn không tổn hao gì nàng hạnh phúc. Trương Viễn cũng liền từ nàng. Loại này cấp bậc người người đối kháng. Hắn một tay thao tác đều có thể đánh thắng. Không có một chút độ khó. Liền tại bọn hắn chạy tới số 2 quặng mỏ thời điểm, nước chảy vô tình cũng bắt đầu an bài. Đại đậu bỉ ngươi danh tự thật không thế nào đĩa. Hắc hắc, tiện tay đánh cho. Đại đậu bỉ gượng cười. Ngươi tất nhiên tuyển là cơ sở hình địa cầu vệ sĩ. Liền cùng ta cùng một chỗ đến số 1 mỏ quặng đi. Ngươi nhiệm vụ liền một cái. Đứng ở hoa rơi bên cạnh. Không cần quản chính mình có thể hay không bạo cơ. Có đối thủ ra, liền đụng tới. Hiểu chưa? Đại đậu bỉ rất chân chó địa cười. Hiểu được rồi, hiểu được a. Ta tuyệt không để đại thần đồ đệ bạo cơ. 79% tỷ số thắng. Tinh nhuệ thượng đoạn đại thần. Trận này có thể hay không thắng liền dựa vào cái này cái bắp đùi. Hắn tự nhiên là muốn ôm chặt. Cười xong, hắn nhịn không được hỏi. Cái kia số 2 mỏ quặng cái kia hai cái làm sao bây giờ? Nước chảy vô tình âm thanh lạnh lùng. Không cần phải để ý đến bọn hắn. Mặc kệ bọn hắn tự sinh tự diệt đi. Hắn tuyển U Lam kiếm khách. Tăng thêm hoa rơi hữu ý miêu yêu. Đại đậu bỉ cơ sở hình địa cầu vệ sĩ. Ba người tất cả đều chạy tới số 1 mỏ quặng. Một bên khác, trò chơi ngay từ đầu. Mị ma xạ thủ liền toàn lực lao ra. Nàng một đường vọt tới số 3 mỏ quặng cùng số 1 mỏ quặng ở giữa một khối cao hơn 70 mét nham thạch. Đỉnh chóp, sau đó mở ra công suất cao máy quét. Ta nhìn thấy bọn hắn. Cái kia nước chảy vô tình tuyển là U Lam kiếm khách. Hắn mang theo hai cái vũng hố so với trước số 1 mỏ quặng. Ha ha, cái kia hai cái vũng hố so đường đều đi không chắc chắn. Cái kia đãng ma kiếm khách tuyển cái. Gì cơ giáp? Đi thì sao? Ta muốn đi chém hắn. Ngưu Ma Cơ hỏi. Bọn hắn hướng số 2 mỏ quặng đi. Ngưu Ma Cơ cười hắc hắc. Vậy ta đi bạo hắn. Bốn người các ngươi đi nhằm vào nước chảy vô tình. Đem hắn dây. Cũng không có vấn đề a. Chúng ta không trước tiên đem số 3 quặng mỏ chiếm bảo hiểm sao? Kiếm Ma hỏi. Chiếm cọng lông. Tốc chiến tốc thắng. Bạo nước chảy vô tình. Đặt số 1 quặng mỏ. Để đối diện một cái quặng mỏ cũng không tìm tới. Ha ha. Nhện Cơ cười ha ha. Tốc độ. Ta nắm đấm đã đói khát khó nhịn á. Quyền Ma gào thét lớn. Hắn xông lên trước. Dẫn đầu xông về số 1 quặng mỏ. Trực tiếp ở giữa đã cười một mảnh. Ha ha. Ta nhìn thấy 5 cái trêu chọc đang đi đang tìm chết trên đường. Nguyên lai kiếm thần còn dạy đồ đệ. Nha. Ta vẫn cho là kiếm thần là loại kia mặt lạnh cao thủ đấy. Các ngươi nói là, mở Ngưu Ma tên kia sẽ bị ngược ra bóng ma tâm lý. Biểu thị đối diện 5 cái trêu chọc không nghi ngờ đều sẽ đánh ra ám ảnh trong lòng. Liền tại bên ngoài nhao nhao hỗn loạn thì Trương Viễn mang theo Lâm Lung tới trước số 2 mỏ quặng. Trương Viễn ánh mắt ở mỏ quặng bên trong quét mắt một vòng. Chỉ mỏ quặng bên trong một chỗ dốc đứng nham thạch nói ra. Lâm Lung, ngươi leo đến đằng sau ta khối kia hình vuông nham thạch bên trên đi. Lâm Lung xem xét, nham thạch chừng cao hơn 30 mét. Một mặt chỗ dựa, hai mặt treo lơ lửng giữa trời. Duy nhất đi lên đường phi thường gập ghềnh chật hẹp. Nàng lập tức sợ hãi. Sư phụ, ta không bỏ lên nổi. Trương Viễn đối với cái này sớm có đoán trước. Bất quá trong lòng hắn vẫn là hoài nghi hắn ban đầu là không phải não rút. Vậy mà lại mang dạng này hố to chơi game. Hít sâu một hơi. Hắn kiên nhẫn nói. Ra, ta dạy cho ngươi làm sao bò. Ngươi theo ta nói là thao tác. Hiện tại, đứng ở chỗ này tới. Hả? Sau đó thì sao? Lâm Lung cẩn thận từng ly từng tí đứng ở Trương Viễn chỉ định vị trí bên trên. Nhấc chân trái. Hướng phía trước chậm chạp bước ra. Chờ động tác hệ thống phụ trợ có hiệu lực. Tay chân phát cứng rắn không? Đúng. Liền dẫm ở tiêu ký điểm bên trên. Trương Viễn đem điểm rơi tiêu ký ở Lâm Lung trên màn hình. Tại dạng này gần như nhập vi chỉ điểm xuống. Lâm Lung thành công địa đạp ở Trương Viễn chỉ định vị trí. Hồ yêu cơ giáp thoáng hướng phía trước nghiêng. Trọng tâm phi thường ổn định. Lâm Lung lập tức cảm nhận được. Cái này cùng ngày xưa nàng leo núi kinh lịch trải qua hoàn toàn không giống. Lòng tin lập tức ra. Nàng vui vẻ nói. Sư phụ, ta đứng vững. Hiện tại, chân phải bước ra. Rơi vào tiêu ký điểm bên trên không nên gấp. Chậm rãi bước ra đi. Sẽ không đến rơi xuống. Trương Viễn nói xong. Cũng có chút chuyên chú lên. Trước mắt này tấm tình cảnh lại cùng trong đầu ký ức chồng vào nhau. 13 tuổi năm đó, phụ thân đã từng ở anh hùng, bên trong dạy hắn dùng cơ giáp đăng núi. Hồi tưởng chính mình năm đó biểu hiện, so hiện tại Lâm Lung còn không bằng đâu. Nghĩ như vậy, Trương Viễn cũng liền tâm bình khí hòa, âm thanh càng phát ra ôn hòa. Đừng lo lắng, thật đến rơi xuống, sư phụ cũng có thể tiếp được ngươi. Sư phụ mở là phòng ngự cơ giáp. Mã lực chuyển vận vượt qua 2000 đây. Lâm Lung đạt được ủng hộ. Trong lòng lo lắng đi hơn phân nửa. Có chút cố sức. Chỉ nghe vù vù tương đương một tiếng động cơ nhẹ vang lên. Một cỗ nhu hòa mà bành trướng lực lượng theo cơ giáp động cơ bên trong dũng mãnh tiến ra. Hồ yêu cơ giáp thân thể lập tức chậm rãi bay lên. Thành công ở gần 60 độ sườn dốc lên cao 2 mét nhiều. Nhìn. Có phải hay không rất đơn giản? Thật thú vị. Lần này, Lâm Lung thật sự rõ ràng cảm giác được cơ giáp lực lượng. Mà nàng lại nắm trong tay loại lực lượng này. Loại cảm giác này thật sự là kỳ diệu. Sau đó càng đi về phía trước. Cái gì cũng không cần muốn. Thật là bình thường đi đường. Ai tương đương đúng? Chậm rãi đi. Nhấc chân. Dậm chân. Lên tương đương, hồ yêu cơ giáp bắt đầu từng bước một. Bình ổn địa đi lên. Trương Viễn thì lái màu vàng võ sĩ. Cùng một cái hộ tể gà mái. Cẩn thận bảo hộ ở hồ yêu thân máy bay sau. Lâm Lung càng chạy vượt có tự tin. Năm bộ về sau, nàng đã leo đến sườn dốc trung hậu đoạn. Sư phụ, người đừng tiêu ký, để cho ta bản thân đi một chút nhìn. Không có vấn đề, Trương Viễn hủy bỏ đúng điểm dừng chân. Tiêu ký, soạt Lâm Lung vững vàng đi hai bước. Bước thứ ba thời điểm, chọn sai điểm dừng chân. Dưới chân nham thạch chống đỡ không nổi hồ yêu cơ giáp trọng lượng. Soạt một chút nát, Lâm Lung kinh hô một tiếng. Luống cuống tay chân một trận lung tung vung vẩy. Cơ giáp động tác bắt hệ thống bắt lấy nàng động tác. Kết quả lập tức dẫn đến cơ giáp mất đi cân bằng. Mắt thấy theo sườn dốc bên trên sau này tuột xuống. Loảng xoảng, hồ yêu bỗng nhiên dừng lại. Lâm Lung sau này nhìn một chút. Đã nhìn thấy màu vàng võ sĩ hai cái tráng kiện cơ cánh tay đang vững vàng vàng chống đỡ nàng. Đừng nóng vội, vừa rồi đi rất tốt. Tiếp tục đi lên, Trương Viễn ôn thanh nói. Lúc trước, hắn cũng sai lầm qua. Phụ thân cũng chính là như thế tiếp được hắn. Sau đó như thế cổ vũ. Sư phụ, Lâm Lung mềm nhũn kêu một tiếng. Cảm giác trong lòng mềm hòa thuận vui vẻ. Đều nhanh hóa. Trực tiếp ở giữa vang lên một trận tiếng huýt sáo. Tâm ta muốn hóa. Kiếm thần thật ôn nhu. Rất muốn cũng bị màu vàng võ sĩ ôm vào trong ngực. Cô nương, ta ôm ấp tùy thời đúng ngươi rộng mở. Cho lão nương chết đi. Bích Lam hồ quặng mỏ. Ách, Trương Viễn khẽ giật mình. Phát hiện mình vừa mới đắm chìm trong hồi ức quá sâu. Lập tức một trận xấu hổ. Cười khan nói. Tốt, tiếp tục đi. Ta ở phía sau tiếp lấy ngươi. Nói xong, hắn đẩy Hồ Yêu. Trợ giúp Hồ Yêu cơ khôi phục cân bằng. Lâm Lung tiếp tục điều khiển Hồ Yêu đi lên. Lúc này nàng không tiếp tục xuất hiện sai lầm. Từng bước, rất ổn định địa đi lên leo. Ước chừng nửa phút đồng hồ sau, Hồ Yêu cơ ổn định địa đứng ở nham thạch trên bình đài. Cái này nhưng làm tiểu cô nương kích động hỏng. Sư phụ, ta bỏ lên. Ha ha, nhìn ta bỏ lên. Rất tốt, người bây giờ cầm những này điện năng tấm. Biết rõ làm như thế nào đổi điện năng tấm không? Trương Viễn màu vàng võ sĩ trong cơ giáp mang 4 khối điện năng tấm. Tất cả đều là cho Hồ Yêu cơ chuẩn bị. Cái này ta sẽ. Hồ Yêu hơi có chút lạng quạng thay đổi một khối điện năng tấm. Rất tốt. Hiện tại ngươi đợi ở khối nham thạch này bên trên. Xuất ra pháo bắn điện từ. Đúng cái này mỏ quặng cái kia lối ra. Ta hiện tại liền đi cái kia lối ra đứng. Chờ có người tới. Ta sẽ cho ngươi xạ kích tọa độ. Ta bảo ngươi nã pháo. Ngươi liền nã pháo. Hiểu chưa? Cái gì là xạ kích tọa độ? Lâm Lung rất không có ý tứ. Nàng cảm thấy mình thật sự là cái gì cũng đều không hiểu. Nhìn ta biểu diễn cho ngươi một lần. Trương Viễn thao túng màu vàng võ sĩ trực tiếp theo nham. Thạch sườn dốc nhảy đi xuống. Sau khi rơi xuống đất, một trận nhanh chóng vọt tới trước. Liền đến số 2 mỏ quặng chỗ lối vào. Hắn dùng tiêu chuẩn chiến thuật dùng từ nói. Hồ Yêu. Xạ kích tọa độ 212 331 21 chấm ngoặc kép. Lâm Lung Hồ Yêu trong cơ giáp lập tức liền vang lên tiếng nhắc nhở. Kiểm tra đo lường đến xạ kích tọa độ. Đinh đinh đinh. Lâm Lung liền thấy khoang giả lập trên màn hình xuất hiện một cái tỏa sáng lấp lóe điểm đỏ. Nàng vô ý thức đem viễn trình pháo bắn điện từ xạ kích đầu ngắm mặc lên đi. Tốt, hiện tại nã pháo. Phanh, một đạo cháy đỏ rực bày ra dây ở mỏ quặng trên không hiện lên. Oanh một tiếng nổ vang. Trương Viễn bên người một khối nham thạch bị đánh vỡ nát. Hiểu chưa? Trương Viễn cười nói. Biết rồi. Rất đơn giản nha. Cơ giáp thao tác bản thân liền là rất đơn giản. Người rất có xạ kích thiên phú. Luyện nhiều mấy lần liền thuần thục á. Ấy, đối thủ của chúng ta ra. Tiếp đó. Chúng ta bắt đầu đánh di động cái bia. Ta sẽ dạy ngươi đánh di động cái bia xạ kích kỹ xảo. Tốt. Lâm Lung lòng tin tràn đầy địa ứng một tiếng. Số 2 mỏ quặng bên ngoài. Một đài cầm trong tay búa lớn nghiêu ma cơ giáp. Phong Trần mệt mỏi địa chạy tới. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.